Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, đệ 182 hủy diệt. Phất y thần thanh khí sảng, một đường bôn đáo, sợ khí linh thực mau phá tan nhị giai trận pháp trói buộc chạy tới đuổi giết nàng. Kết quả khí linh tiêu hao so nàng tưởng tượng còn đại. Đến nàng trở lại Tống Tư Họa cùng tứ đại các chúng tu thân biên. Đều không có nhìn thấy khí linh tăm hơi, ai? Vẫn là quá thiên chân. Lão nhân gia sống được lại lâu. Cũng kinh không được cải tiến qua đi âm mưu a. Nàng từ đoán ra khí linh tâm tư kia một khắc liền ở suy xét. Phải dùng biện pháp gì làm nó đạt không thành mục đích. Muốn từ nó trên tay đoạt mảnh nhỏ khó khăn quá lớn. Liền tính ở vào thân thể bị hao tổn trạng thái. Hồn lực cũng so nàng mạnh hơn quá nhiều. Chính diện thủ thắng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nếu đổi lại là cái thiên chân ngây. Thơ tiểu khí linh, nàng còn có thể bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi đem lừa dối tiến hành rốt cuộc. Lừa gạt đối phương tín nhiệm sau lại sấn này chưa chuẩn bị cướp lấy. Nhưng vị này thượng số tuổi khí linh trải qua quá mức phong phú. Nhân ra xem qua âm mưu nói không chừng so đương kim sở hữu sinh linh thêm lên đều nhiều. Nàng thật sự là không thể nào xuống tay, nếu đoạt không đến. Vậy hủy diệt, Phất Y sinh ra này ý niệm lúc sau thực mau lại nghĩ đến. Mảnh nhỏ liền nguyên anh kỳ chân hỏa đều không sợ. Yêu cầu hao phí rất lớn công phu mới có thể dung rớt châm chọc như vậy một chút ít. Nàng có thể sử dụng thủ đoạn còn không bằng nguyên anh chân hỏa. Liền tính đến tay lại nên như thế nào đem này hủy diệt. Truy tung là lúc nghĩ tới nghĩ lui. Nàng lớn nhất sát chiêu trừ bỏ bản mạng kiếm tựa hồ cũng chỉ có hắc ngư hơi thở. Loại này thần bí cổ quái lực lượng uy áp cực kỳ cường đại. Động bất động liền đem quanh mình tu sĩ kinh sợ trụ. Nói không chừng kinh nghiệm năm tháng mài mòn mảnh nhỏ cũng sẽ không chịu nổi, liền tính cuối cùng. Không có thể thành công. Nàng cũng hạ quyết tâm muốn lại đem phất tụ thân thể tổn hại mấy thành. Sau đó lại ở khí linh cường thế phản công phía trước đào tẩu. Trung quy là sẽ không có hại, làm tốt hai loại tính toán phất y tự nhiên không sợ tâm ma thề. Nàng xác thật không có động thủ cướp đoạt. Chẳng qua là thay đổi một loại phương thức tức chết khí linh mà thôi, phất y. Người như thế nào cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Vừa mới có cái gì chuyện tốt. Tống Tư Họa tò mò mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng cười mà không nói thần thần bí bí. Vì thế không hề truy vấn. Chỉ vào phía dưới xếp thành một mảnh tà tu xác chết nói. Ác linh cốc trúc cơ hồ đều ở chỗ này. Kim đan kỳ hỗn chiến cũng đã kết thúc. Hiện tại liền xem nguyên anh chân nhân nhóm tình hình chiến đấu như thế nào. Phất y nhìn về phía. Dần dần biến lượng trời cao. Lúc này màn trời không giống ngày thường như vậy xanh biếc trầm tĩnh. Mà là tràn ngập đủ mọi màu sắc linh quang cùng tà khí. Còn có hỗn loạn linh khí lốc xoáy, nhiều người như vậy đối chiến Trình Liên Ngọc cùng Thượng Quan. Vân hai người, hẳn là không dùng được lâu lắm. Phất y đánh giá trận này nguyên anh hỗn chiến sẽ không giống bình. Thường tình huống như vậy, một tá liền đánh cái mấy ngày thậm chí nửa tháng một tháng. Ở cùng cảnh giới đấu pháp chung có một cái chân lý. Đó chính là người nhiều lực lượng đại, bị đè nặng đánh một phương tất nhiên nhỏ yếu bất lực khó có thể phản kháng, một chúng trúc cơ tu sĩ. Trải qua trận này hỗn chiến, đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, một bên bó lớn nuốt thanh tâm ninh thần đan dược chống đỡ tà khí. Một bên lười biếng mà nhìn trời cao, hy vọng có chân nhân có thể nhanh lên dẫn bọn hắn rời đi, đợi ước chừng nửa nén hương công phu. Quả nhiên có một người mặc linh lung các trưởng lão phục sức chân nhân đạp không mà đến. Người chưa đến, linh thuyền đã phi xuống đất mặt chậm rãi biến đại. Thúc giục thanh âm cũng truyền tới mọi người trong tai, tốc tốc thượng thuyền rời đi nơi đây. Trở lại linh lung các luận công hành thưởng, nghe thế câu lời chắc chắn. Chúng tu sĩ trên mặt mỏi mệt trở thành hư không? Hoan thiên hỉ địa cảm tạ nhảy lùi lại thượng linh thuyền. Ở bong tàu thượng nghị luận khởi khen thưởng vật phẩm tới. Tống Tư Họa cùng Phất Y đi đến ít người rào chắn chỗ. Ngồi ở bong tàu thượng câu được câu không nói chuyện. thuận tiện khôi phục tiêu hao linh lực, xem ra chân nhân nhóm tác chiến khi ngẫu nhiên cũng ở chú ý. Phía dưới tình hình, ai xuất lực nhiều ai xuất lực thiếu, hẳn là đều bị xem ở trong mắt. Tống Tư Họa tính chính mình đánh gục tà tu số lượng, hẳn là xếp hạng giữa dòng thiên thượng. Nghĩ đến khen thưởng sẽ không quá kém, phỏng chừng là bài cái đại khái đi. Cũng không hào quá mức với thiên hướng ai. Phất y đánh giá chính mình hủy hoại ác linh cốc trận. Pháp trung tâm hành vi, cũng bị trời cao trung nguyên anh chân nhân nhìn ở trong mắt. Đến nỗi nàng cùng khí linh chi gian đối thoại cùng việc nhỏ không đáng kể. Nhân gia lười đến nhất nhất chú ý, bất quá ác linh cốc tu sĩ đều tử tuyệt. Trận pháp hủy không hủy giống như khác biệt không lớn. Nàng có thể được đến khen thưởng hẳn là sẽ không quá nhiều. Cũng may còn có đoạt bảo chiến khen thưởng cùng Minh Tố Ngọc lén nhận lời nhân tình. Hơn nữa thành công hủy diệt khí linh mảnh nhỏ một chuyện. Chuyến này thấy thế nào đều không lỗ, linh thuyền từ từ thăng nhập trời cao. Mọi người chỉ thấy ác linh cốc tà khí đang ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Đây là bởi vì trận pháp trung tâm bị phá hư. Từ trước tụ tập tinh thuần tà khí thực mau liền sẽ dung nhập đến quanh mình linh khí trung, ác linh. Cốc tà khí nhìn như rất nhiều, nhưng đối với toàn bộ Bích Tiêu vực tới nói cũng không tính cái gì. Thật giống như một giọt nước bẩn tích nhập biển rộng, cũng không sẽ đối hải sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng. Càng chưa nói tới ô nhiễm, linh thuyền thượng nhìn không tới thây sơn biển máu. Chỉ là xuyên thấu qua trận pháp cái chắn vẫn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Tử khí lan tràn đến trời cao bên trong. Tuyên cáo ác linh cốc hủy diệt, cũng không biết huyết con rối trận những cái đó tu sĩ sẽ như thế nào. Chúng ta không dám mạo hiểm hướng trận nội công kích. Bọn họ hẳn là còn không có hoàn toàn ngã xuống đâu. Tống Tư Họa nghĩ đến không cẩn thận tiến vào trận pháp đạo tu nhóm. Trong lòng không khỏi thở dài. Bọn họ một đám đều là khí phách hăng hái người thanh niên. Mới từ lôi đài tái xông ra tới. Muốn ở tu tiên vực đại triển tay chân xông ra một mảnh thiên địa. Kết quả vừa mới bộc lộ tài năng, liền một đầu đâm vào vô pháp tránh đi tử kiếp bên trong, tứ đại các chân nhân sẽ giải quyết đi. Huyết con rối trận âm tà đến cực điểm, bọn họ sẽ không làm loại đồ vật này bảo tồn hậu thế. Phất y đối việc này thật không có quá nhiều cảm khái. Nàng chỉ cần biết rằng Từ Lộ không hề là cái uy hiếp như vậy đủ rồi, Từ Lộ thực lực tuy không cao, nhưng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm vì đạt được mục đích không bỏ qua. Còn sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội dựa vào tu sĩ cấp cao. Mượn dùng lớn hơn nữa lực lượng giết chết mỗi một cái không quen nhìn người. Cùng hắn người như vậy kết oán, liền giống như ở động phủ mai phục một quả mất khống chế phù bảo. Tùy thời đều ở vào tử vong nguy hiếp chung, linh thuyền sử ra ác linh cốc khi. Trời cao chỗ sâu trong bỗng nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt dòng khí. Rung trời vang lớn quanh quẩn ở bên tai. Chấn đến người mang tay ầm ầm vang lên. Tà khí hình thành lốc xoáy gào thét nhằm phía bốn phương tám hướng. Lưỡng đạo mang theo khói đen nguyên anh kinh hoàng thất thố mà nhằm phía dưới. Tựa hồ còn tưởng nhảy vào linh thuyền bên trong, là Trình Liên Ngọc cùng Thượng Quan Vân. Mau tránh tiến khoang, bọn họ muốn đoạt xá. Chúng tu sĩ kinh hoàng không thôi. Có lăng ở bong tàu vô pháp nhúc nhích, có sớm liền thoán vào khoang bên trong. Phất y trong lòng không hề khẩn trương cảm xúc. Nàng trấn tĩnh làm Tống Tư Họa cũng đi theo an tâm xuống dưới, giá thuyền nguyên anh chân nhân mặt. Cũng chưa lộ. Chỉ nhàn nhạt nói một câu an tâm khôi phục. Thuận tay liền đem còn chưa tới gần linh thuyền trận pháp cái chắn nguyên anh đánh nát. Đến cuối cùng đều không người thấy rõ hắn đến tột cùng dùng chính là chiêu thức gì, ác linh cốc hoàn. Toàn hủy diệt sẽ cho này một đời mang đến cái gì thay đổi. Phất y hiện giờ còn không nghĩ ra thấu. Còn có kia cái bị nàng hủy diệt khí linh mảnh nhỏ. Đem từ trước nhìn qua không hề liên lụy sự liền ở cùng nhau. Rồi lại mông lung, xem không rõ, lần này trở về lãnh khen thưởng khẳng định sẽ cho chúng ta một đoạn thời gian nghỉ. Ngươi chỉnh đốn, phất y, ngươi còn muốn đi Vĩnh Ninh vực nhìn xem sao? Đương nhiên, nghe được Tống Tư Họa dò hỏi, phất y vội vàng gật gật đầu. Đi Vĩnh Ninh vực tìm một chút dị nhân tộc manh mối. thay đổi ý nghĩ cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hết chương.